Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 158 đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hay là chúng ta trực tiếp đến nhà cậu ấy mời cậu ấy đi? Một người đề xuất, việc này không ổn lắm đâu. Diệp Vi An có chút do dự. Có gì mà không ổn chứ? Chúng ta chỉ mời cậu ấy đến chơi thôi. Hơn nữa, sau này các cậu sẽ là hàng xóm. Hàng xóm chào hỏi, ghé thăm nhau cũng là chuyện bình thường mà. Không sai, chúng ta đều là bạn học. Cậu ấy sẽ không từ chối đâu. Dù vậy, người đó chính là Thịnh Chử Ý. Diệp Vi An nghĩ đến việc bị từ chối món quà lần trước, cảm thấy có chút không yên tâm. Nói gì thì nói, cô ta cũng là một cô công chúa được cưng chiều từ nhỏ. Liên tục bị từ chối, cô ta cũng cảm thấy rất mất mặt. Tuy nhiên, nghĩ đến người đó, cô ta không kìm được động lòng. Thôi được rồi, để tớ hỏi bạn học Chu Hoài Vũ xem cậu ấy sống ở đâu. Cuối cùng, Diệp Vi An cũng bị thuyết phục, cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn WeChat cho Chu Hoài Vũ. Chu Hoài Vũ không chút do dự mà phản bội anh em mình. Ngay lập tức gửi địa chỉ nhà của Thịnh Chử Ý cho Diệp Vi An. Bạn học Chử Ý sống vào nhà số 23. Diệp Vi An cầm điện thoại đọc. Nhà số 23. Nghe quen quá, hình như tớ đã thấy ở đâu rồi thì phải. Chắc là ngay phía trước thôi nhỉ. Hai người đúng là có duyên. Một người 32, một người 23. Nghe như hai người là một đôi vậy. Thẩm Chiêu Chiêu muốn nói, các cậu có trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Đến cả chuyện này cũng có thể liên kết lại với nhau. Nhưng lúc này, cô đang thưởng thức những chiếc bánh trên bàn. Không có thời gian để nói chuyện. Vậy chúng ta mau tới đó đi. Có người thúc giục, trông có vẻ sốt ruột. Mọi người đang định đi ra ngoài. Bỗng có ánh mắt rơi vào Thẩm Chiêu Chiêu. Một người nói, Thẩm Chiêu Chiêu, đừng ăn nữa, cậu đi cùng bọn tớ đi. Tớ á, tớ không cần đi đâu. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn chiếc bánh trong tay, có chút không muốn rời đi. Hay là tớ ở lại đây chờ các cậu trở về nhé. Cô có cảm giác đi tới đó cũng vô ích. Thịnh Chử Ý nhất định sẽ không tới. Cô thà ở lại ăn thêm vài cái bánh còn hơn. Mọi người nhìn nhau, rất nhanh đã có sự đồng thuận. Không được, cậu nhất định phải đi. Chúng tớ đều đi, cậu ở lại một mình làm gì? Đúng vậy, ai biết được cậu sẽ lén lút làm gì ở đây? Họ nhất định phải thuyết phục cô đi. Sau đó yêu cầu đối phương gõ cửa. Nếu bị từ chối thì cũng chỉ có cô xấu hổ mà thôi. Thẩm Chiêu Chiêu không biết bọn họ có nhiều tâm tư như vậy. Nhưng hình như ở lại một mình có vẻ không thích hợp lắm. Vậy được rồi, dù sao cũng chỉ cách đây vài bước chân. Về rồi ăn cũng không muộn. Thẩm Chiêu Chiêu đặt bánh xuống rồi cùng bọn họ đi ra ngoài. Đi về phía trước, có hai căn biệt thự ngăn cách ở giữa. Mọi người nhanh chóng đến trước cửa nhà Thịnh Chử Ý. Một cô gái nói với Thẩm Chiêu Chiêu. Thẩm Chiêu Chiêu, cậu gõ cửa đi. Tại sao lại là tớ? Thẩm Chiêu Chiêu không hiểu hỏi. Đương nhiên là cậu rồi. Không phải cậu thân với lớp trưởng hơn sao? Cô gái hơi hếch cằm, kiêu ngạo nói, bọn tớ thân hồi nào? Không phải cô đã tránh mặt rồi sao? Sao những người này biết cô và Thịnh Chử Ý thân nhau? Chẳng lẽ cô không chú ý mà để lộ ra? Thẩm Chiêu Chiêu có chút lo lắng. Giây tiếp theo, cô nghe thấy người khác nói. Không phải lần trước cậu ấy chủ động nói chuyện với cậu à? Hơn nữa, cậu là học sinh chuyển trường. Cậu ấy là lớp trưởng. Cô chủ nhiệm đã dặn cậu ấy phải quan tâm cậu. Chắc cậu ấy sẽ lịch sự hơn với cậu. Hóa ra là vậy. Thẩm Chiêu Chiêu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn chim én. Cô còn tưởng rằng mối quan hệ của mình với Thịnh Chử Ý đã bị lộ. Cách chương.